Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Hạ Hoàng trọng thần tuần tra. 3 ngày, thoáng qua mà qua, Trần Chính cũng là tại đứng tại Hạ An trước mặt. Lúc này Trần Chính một thân nhung trang, gánh vác một thanh cự kiếm, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công, nhiều không nói, bảo trọng, bình an là phúc. Hạ An vỗ vỗ Trần Chính bả vai, ngữ trọng tâm trường mở miệng, mà Trần Chính dùng sức gật đầu. Trọng kiếm trọng lượng, đối với hắn mà nói, giống như lông hồng, đối mặt với Hạ An trịnh trọng giao cho mình, Trần Chính gánh vác hắn thân, yên lặng nhớ kỹ Hạ An mỗi một câu nói. Cái này 3 ngày, hắn thường bạn tộc trưởng khoảng chừng, cũng là nghe rất nhiều lời nói, cũng thu hoạch cái này trọng kiếm. Tộc trưởng, đang tất trở về, Trần Chính ánh mắt kiên định nói một câu, sau đó đi lại rất nhanh. Đại Hạ đô thành đây lớn, tại Trần Chính tráng hà cửu phẩm dưới thực lực, thân hình như điện, rất nhanh liền ra đô thành, xuất hiện ở Đại Hạ quốc đô bên ngoài. Mà ra quốc đô về sau, Trần Chính đứng tại một chỗ đỉnh núi, yên lặng hồi trở lại chân đứng thẳng, mắt sáng như đuốc, trọng kiếm là vô phong, có thể trên lưng thân kiếm bao la, nội liễm, kết hợp lấy tự mình chân ý. Đáng sợ uy lực chất chứa trong đó, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy như không, có thể hắn biết rõ, tộc trưởng không nên như thế chi giản, tộc trưởng để cho mình vác tại trên lưng, tất có thâm ý. Trần Chính trầm mặc thật lâu, đột nhiên đưa tay một cái cầm trọng kiếm chuôi kiếm, hai tay nâng ở trong lòng bàn tay, yên lặng cúi đầu nhìn xem, song trưởng lớn nhỏ thân kiếm, phía trên không có bất kỳ đồ án. Đen như mực vô ảnh, ảm đạm vô quang, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, Trần Chính đứng ở kia, đại thành lực chi chân ý không tự giác bộc lộ, giống như là cùng thiên địa hòa làm một thể, đến vụng phá đến xảo, thành tâm thành ý phá đến ngụy. Tộc trưởng muốn cho ta gánh vác trọng kiếm, là muốn tự mình minh bạch người sống một đời, phảng phất giống như bạch câu quá gối, cái gánh vác tự mình nghĩ gánh vác. Tộc trưởng 3 ngày cái gì cũng không nói, chỉ là tu luyện, kỳ thật cũng là nghĩ điểm tỉnh ta. Trần Chính cầm tại trong tay tường tận xem xét, mà càng là tường tận xem xét, ánh mắt càng là phức tạp, hắn cảm giác đã minh bạch tộc trưởng khổ tâm, tộc trưởng biết mình ý nghĩ, lúc này mới 3 ngày ở giữa, yên lặng mang theo tự mình tu luyện, trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn một cái Đại Hạ quốc đô phương hướng. Trên mặt hắn không tự chủ toát ra mỉm cười. Nguyên lai có một cái hiểu mình người. Là như vậy cảm giác. Trọng kiếm giơ tay hất lên. Trọng kiếm trong nháy mắt vác tại phần lưng. Sau đó, Trần Chính cả người quỳ mọp xuống đất. Hướng phía Đại Hạ đô thành phương hướng bái trên 3 bái. Ngẩng đầu, nhìn thật sâu một cái. Đứng dậy, quay người ly khai. Cuộc đời một người, muốn gánh vác rất nhiều. Bêu danh cũng tốt, uy danh cũng được, tộc trưởng tặng sát thường trọng kiếm chỉ là nói với mình. Tự mình chỉ cần gánh vác mình muốn gánh vác, cái khác, như xem qua mây khói, ta nhất định sẽ sống sót. Trần Chính trong lòng âm thầm lập thệ. Sát thường trọng kiếm, với hắn nhẹ như lông hồng, nhưng tại trong lòng của hắn, nặng như vạn sơn, hắn tráng hà cửu phẩm thực lực, tại ở giữa bầu trời lao vùn vụt. Mà thực lực như thế, một chút nhìn thấy tu sĩ, cũng là từng cái tránh lui. Trấn Ngục Ti, Hạ An đưa mắt nhìn Trần Chính ly khai về sau, quay người trở về thiên điện. Có thể tu là có thể tu, có thể cuối cùng không phải kiếm ý, độ khó cao quá nhiều. Hạ An nhẹ nhàng thở dài, cái này 3 ngày ở giữa, hắn nhường Trần Chính tại bên cạnh mình tu luyện, như thế bàng bạc chân ý. Y nguyên rất khó nhập thể, dù là 3 ngày thời gian, cũng chỉ là vào một tia, căn bản không đủ thành đạo, bất quá cũng đã nhận được một cái chứng minh, đó chính là cái khác chân ý cũng có thể nhập thể tu luyện. Đem Trần Chính chân ý hút vào thể nội về sau, cùng kiếm khí kết hợp, ngược lại là có một tia kiếm ý hình thức ban đầu. Bất quá, ngoại trừ khó nhập thể bên ngoài, còn phải thể nội chuyển hóa thành kiếm ý. Độ khó, so kiếm ý cao hơn quá nhiều. Tại Trần Chính rời đi về sau, hắn hiển nhiên không thể tu luyện, mà lại nghe truyền dạy Bảo Binh nói, Hạ Hoàng phái ra trọng thần, đến Tông Chính tự thị sát, Hạ An làm sao cũng phải coi trọng, chuẩn bị một cái, dù sao, Hạ Hoàng âm độc, hắn là gặp qua, mà trong Hoàng Thất Thành một chỗ mặt phía Bắc phủ đệ. Hạ Thiên Thành nhìn qua y nguyên nghiêm túc nhìn xem một chút tư liệu Hạ Vô Địch. Trầm ngâm một cái, dạo bước đến gần, Vô Địch, Hạ Thiên Thành khẽ nhíu mày đi vào. Hạ Hoàng phái người đi trấn Bắc quân. Hạ Vô Địch đầu cũng không có nhấc, chỉ là yên lặng nhìn xem. Lông mày của hắn cũng là nhíu lại. Thế nhưng là hắn rõ ràng không phải là vì hắn trong miệng nói tới sự tình, mà là có mặt khác một chuyện. Ân, thật sẽ không xảy ra vấn đề. Yên tâm đi, Hạ Hoàng muốn đoạt ta trấn Bắc quân quyền. Tuyệt đối không thể. Hạ Vô Địch lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía tự mình phụ thân, trên mặt toát ra mãnh liệt kiên định. Mà Hạ Thiên Thành nghe vậy, cũng là đem treo lên tâm, buông xuống một chút, yên lặng nhìn về phía Hạ Vô Địch trong tay. Hạ Thiên Thành thật có nhiều không hiểu, làm sao Hạ Vô Địch vừa về đến, luôn cầm kia Hạ An tư liệu đang nhìn. Hiện nay đại hạ, Hạ Hoàng nghĩ tự lập thái tử, địch nhân lớn nhất, không phải là Hạ Hoàng mới đúng chứ? Hắn có cần phải để ngươi coi trọng như vậy? Hạ Thiên Thành có chút không hiểu. Mấy ngày nay ta một mực đang nghĩ một chuyện. Đoạt đích, Hạ Mộng Hàm có thể sẽ là quấn không ra khảm. Hạ Vô Địch nhẹ nhàng thở dài. Phảng phất lại thêm một cái đại địch. Bởi vì kẻ này, Hà gia thế lực không mạnh. Cần gì muốn lo lắng? Hạ Thiên Thành lắc đầu. Hắn qua tay điều tra qua Hà An. Đối với Hà gia thực lực tự nhiên sẽ hiểu. Nghĩ tham dự đoạt đích, hắn thấy, vô luận là Hà gia, vẫn là Hạ Mộng Hàm cũng không đủ tư cách, hoàn toàn không có cường thế tiền bối. Tại đại hạ không có quyền nói chuyện, hai cái vốn không thể dùng thế lực, liền Hạ Mộng Hàm thông qua một chút thủ đoạn chiêu những cái kia tôm tép để làm gì. Hoặc là một cái tam lưu gia tộc Hà gia, liền có thể đoạt đích, đơn giản chính là đem đoạt đích là trò đùa, nếu như là trước đó. Khả năng như phụ thân nói, có thể hắn bây giờ tại trấn Ngục Ti, ta nghe nói chớ gặp gỡ đi Tông Chính tự thị sát. Giúp ta an bài một cái, ta muốn cùng đi. Hạ Vô Địch rất là kiên quyết lắc đầu, nhìn thoáng qua tư liệu, ngẩng đầu bổ sung một câu. Trấn Ngục Ti, chẳng lẽ, Hạ Thiên Thành nhíu mày, bị một điểm tỉnh về sau, hắn cũng muốn rất nhiều, nhưng nhìn hướng Hạ Vô Địch lúc, hắn y nguyên vẫn là không thể tin được, không thể không phòng, hy vọng ta phỏng đoán là sai lầm, ta cùng đi với ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút cái này Hạ An. Hạ Thiên Thành đạt được con trai mình đáp lại về sau, trầm mặc một phen, quyết định tự mình tiến đến một phen, mà Hạ Vô Địch đương nhiên sẽ không nói cái gì, gật gật đầu đồng ý. Ngay tại trấn Ngục Ti bên ngoài, Tông Ngự Ti bên trong, Hạ Vô Ưu ba người, ánh mắt cũng là nghiêm túc, hắn có phải hay không cầm trấn Ngục Ti xuống một bàn cờ lớn. Hôm nay liền biết rõ, Hạ Vô Ưu thật sớm xuất hiện, đứng ở Tông Ngự Ti bên trong, yên lặng nhìn xem, mà Hoàng Trấn cùng Mục Thiên ở bên, trên mặt có nghiêm túc, khi thấy một thì mấy chục đạo bóng người xuất hiện về sau. Nhạt áo tím hộ vệ người, hiển nhiên là nội thành phòng hộ tinh nhuệ. Trưởng khống tại Hạ Hoàng trong tay vương bài, mà Tông Chính tự chính khanh, Hạ Thiên Lâm cũng là bồi người cầm đầu trên thân. Một nhóm người này xuất hiện, nhường Hạ Vô Ưu ba người con ngươi có chút co rụt lại. Hạ Hoàng phụ tá trọng thần, tới, Mỹ Danh nói tuần tra, thế nhưng là nhìn xem bọn hắn những này đoạt đích dòng chính, mới thật sự là mục đích. Cái này đem là bọn hắn cùng Hạ Hoàng sinh ra lần thứ nhất chính thức giao phong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.